Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thu hoạch khí, hàn băng tháp có thể phát động hàn băng công kích. Cái này hàn băng công kích có thể đơn giản, bay thẳng ra một mảnh hàn băng lưỡi dao sắc bén, bao trùm phạm vi phi thường lớn, mỗi lần đều có thể bao phủ mười mấy trên trăm con quái vật. Tại phiến khu vực này bên trong, hàn băng những nơi đi qua, toàn bộ đều phải quỳ, bị công kích quái vật lập tức liền bị cường đại băng nhận cho miễu sát trên mặt đất, mà lại kinh khủng hàn khí trong nháy mắt đem đóng băng thành từng tòa tượng băng. Những thứ này tượng băng tạo thành chướng ngại, đối đằng sau muốn tiến lên quái vật tạo thành ngăn cản. Theo hàng băng tháp thật lần nữa phát động công kích về sau, đem phía trước băng đông thành tượng băng quái vật cho đánh nát, hóa thành một mảnh nát, lại đem phía sau quái vật đánh giết đóng băng, như thế lặp đi lặp lại. Những thứ này quái vật căn bản là không đột phá nổi hàng băng tháp phạm vi công kích, một tòa hàng băng tháp liền thành công phòng thủ một nửa lãnh địa, vô cùng ra sức kiến trúc. Độc khí tháp uy lực cũng rất cường đại, một đoàn khí độc đi xuống, khí độc phiêu tán, một mảnh lục quang nổi lên, quái vật toàn bộ trúng độc ngã xuống đất. Kiếm nhận tháp cũng đồng dạng cường đại, một mảnh dưới phi kiếm đi, vạn kiếm quy tông, thử hỏi những thứ này quái vật nhưng còn có tái chiến dũng khí. Đáng tiếc những thứ này quái vật không có chút nào ý sợ hãi, hoặc là nói thí luyện chi địa quái vật, liền không có một chỉ biết là lui lại, sẽ chỉ vắt chân lên cổ sông về phía trước, sau cùng chỉ có thể trở thành kiếm nhận tháp dưới kiếm hồn. Ba tòa tháp phòng ngự, một mực bảo vệ chính đại cửa, liền một con quái vật đều không đột phá nổi, ngược lại là ta quá lo lắng. Chu Diễm nhìn đến bức tranh này về sau, yên tâm, đối với Trương Tam nói ra, nơi này giao cho ngươi chỉ huy, ta đi nơi khác nhìn xem. Đúng, lĩnh chủ, Trương Tam hồi đáp. Chu Diễm đi tới bên phải tường vây, hắn nhìn về phía ghế địa chấn tháp, tòa này tháp phòng ngự giống như là một cái màu vàng đất kim tự tháp hình dáng, không ngừng đi lòng vòng vòng, tản ra hào quang màu vàng đất, một đạo ba động theo ghế địa chấn tháp bên trong phát ra. Sau đó liền có thể nhìn đến, tại lãnh địa phía ngoài mặt đất, giống như là phát sinh khu vực tính động đất một dạng, mặt đất nứt ra, từng cái quái vật tiến vào sâu không thấy đáy trong cái khe, đối quái vật tạo thành lớn vô cùng tổn thất. Sau đó, những thứ này mặt đất khép lại khôi phục nguyên dạng, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, đây quả thực là chôn xác tháp, sao Phùng Bảo Bảo cũng còn muốn chuyên nghiệp, không có chút nào lưu ngân dấu vết. Bên phải là địa chấn tháp, hỏa diễm tháp, bên trái là phong bạo tháp, hỏa diễm tháp. Lĩnh chủ, Tư Đằng cùng Hoa Nguyệt Dung nhìn về phía Chu Diễm, cặp mắt đẹp lóe ra chiến ý, không biết sao quái vật còn không có bất chợt tới phá phòng ngự tháp lỗ hổng, chỉ có thể đứng trên mặt đất làm chờ lấy. Toàn thế giới tân nhân lĩnh chủ, cũng chỉ có lãnh địa của hắn mới sẽ nhẹ nhàng như vậy, chủ yếu là phòng ngự của hắn tháp thực sự quá mạnh, tăng thêm số lượng lại nhiều, lãnh địa binh sĩ đều không thế nào cần muốn xuất thủ, nhìn đến bên này cũng không cần ta quan tâm. Quái vật chủ muốn tiến công phương hướng đều ở chính diện, hai bên quái vật cũng sẽ không quá mức khủng bố, có hai tòa tháp phòng ngự tại, Tư Đằng các nàng xem đi lên quả thật có chút nhàm chán bộ dáng, cũng không biết những thứ này quái vật cái gì thời điểm có thể bất chợt tới phá phòng ngự tháp phạm vi bao trùm, ta yêu đao đã đói khát khó nhịn. Tư Đằng nắm yêu đao, nhìn lấy lãnh địa phía ngoài quái vật, hận không thể lao ra giết một sóng quái vật mới tốt, hắc. Tiểu yêu tinh này vẫn rất bạo lực, bất quá ta ưa thích. Chu Diễm cười cười, nói, cũng còn không có ăn điểm tâm, thừa dịp bây giờ trách vật còn không thể bất chợt tới phá phòng ngự tháp, để mấy người đi hái điểm linh quả ăn, để ta đi. Hoa Nguyệt Dung xung phong nhận việc, hô mấy người tỉ muội thì hướng về linh điền phương hướng đi qua. Chu Diễm còn không quên nhắc nhở, nhớ đến đem hạt giống trồng trở về, biết lĩnh chủ. Hoa Nguyệt Dung hồi đáp, hắn lại đi lãnh địa bên trái tường vây nhìn coi, chỗ đó có chân mật cường đại như vậy anh hùng tại, càng là không có vấn đề gì cả. Nàng thậm chí nhàm chán đến bắt đầu phát động hàng băng lăn hướng về xa xa quái vật công kích. Đây chính là viễn trình anh hùng chỗ tốt. Tàn bảo thất bên trong cũng không phải là không có cung tiễn, chỉ là tất cả mọi người ưa thích dùng dao lạnh đâm quái vật. Đương nhiên, chân mật ngoại trừ, nàng là thuật sĩ, viễn trình anh hùng. Lĩnh chủ, những thứ này quái vật trong thời gian ngắn không đột phá nổi tháp phòng ngự phạm vi bao trùm. Chân mật hướng về Chu Diễm cười cười, bộ dáng kia, phong tư trác tuyệt, mị thái ngàn vạn, vạn hoa đều không có nàng cười rộ lên đẹp mắt. Chu Diễm nhẹ gật đầu, hắn lần nữa hướng về thần bí cửa hàng đi qua, muốn nhìn một chút có vật gì tốt. Lãnh địa biến lớn về sau, muốn đi một chỗ đều phải nhiều đi không ít lộ trình, lúc này thì thể hiện ra gạch lát sàn chỗ tốt, chỉ là hắn hiện tại tiền giấy còn không đủ nhiều, không thể thay đổi tốt hơn gạch lát sàn, chỉ có thể tạm thời trước để đó. Đi vào thần bí cửa hàng, hắn nhìn đến chính là năm tờ bản vẽ loại đồ vật, ngỗng, tất cả đều là bản vẽ. Hắn nhìn kỹ một chút những bản vẽ này, tin tức, đồ vật, bí lực giới chỉ chế tác bản vẽ, phẩm chất, thanh đồng, giới thiệu, cần hắc thiết khoáng thạch X2, bí ngân X1, giá bán, 2 vạn linh tệ. Chu Diễm thật bất ngờ, không nghĩ tới là đồ trang sức loại hình trang bị bản vẽ, cái đồ chơi này đúng là hắn chỗ thiếu hụt đồ vật, hơn nữa còn làm cho hắn đại dãy một bút. Hiện giai đoạn trang bị vốn lại ít, đồ trang sức loại trang bị vậy liền càng không cần phải nói, trên thị trường liền bán cái bóng đều không có, cho dù có cũng vô cùng thưa thớt, hiển nhiên tất cả mọi người cần đồ trang sức trang bị, tự nhiên không có khả năng lấy ra bán, có cái này bản vẽ về sau, là hắn có thể lượng rất lớn bán ra đồ trang sức loại hình trang bị, mà lại giá cả còn là hắn định đoạt, coi như bán được so ngoại giới quý gấp 10 lần, tin tưởng bọn họ cũng là cướp mua, cần tài liệu ngược lại là rất ít, cũng là bí ngân cái này tài liệu ta giống như không có. Chu Diễm mở ra giao dịch đại sảnh bắt đầu tìm tòi lên bí ngân, phát hiện có không ít người lại bán, có điều hắn nhìn đến có một người bán bí ngân bán lượng đặc biệt lớn, chỉ bất quá hắn là tại quốc tế giao dịch đại sảnh nhìn đến người này rất có thể là người ngoại quốc, bởi vì đối phương không có có biểu hiện bất kỳ tin tức gì, cho nên ai cũng không biết hắn là người nước nào, nhưng là 99% xác suất là người ngoại quốc chiếm đa số. Hắn đưa ra hảo hữu xin, đối phương cũng không có cự tuyệt người khác tăng thêm hảo hữu, rất nhanh liền đồng ý bạn tốt của hắn xin, cũng cho hắn bày ra hảo hữu tư liệu tin tức, lãnh địa nhắc nhở, ngài cùng may mắn thần hài tử, ba thiết quốc, thành làm hảo hữu, ồ. Lại là ba thiết quốc người, Chu Diễm có chút ngoài ý muốn, ba thiết quốc cùng thần Long quốc là tốt vô cùng quốc tế bạn bè, song phương liền hộ chiếu đều là miễn ký, tại rất nhiều hạng mục phía trên đều có hợp tác, vẫn luôn là đứng tại mặt trận thống nhất phía trên hảo hữu. Đối phương nhìn đến hắn quốc tịch là thần Long quốc về sau, vô cùng lễ phép chào hỏi, ta đại biểu ba thiết cùng thần Long quốc bạn bè chào hỏi, nếu là ba thiết bạn bè, cái kia làm ăn thì phi thường tốt làm, hắn vội vàng trả lời, này. Lão thiết, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta đến theo ngươi làm ăn, vô cùng vui lòng có thể cùng thần Long quốc bạn bè làm ăn, các ngươi vẫn luôn là chúng ta bằng hữu tốt nhất. Đối phương hồi đáp, không biết ta có thể cùng ngài giao dịch cái gì? Đối phương dò hỏi, ta cần bí ngân, đại lượng bí ngân, ngươi bí ngân ta muốn hết. Chu Diễm nói ra, chương 74, Kinh Hải. Năm bản sách kỹ năng, nguyên lai ngươi muốn bí ngân a, cái này không là vấn đề, chỉ là lãnh địa của ta phạm vi bên trong tất cả đều là loại này bí ngân, ngươi thật cần toàn bộ sao? Đối phương vẫn là hỏi thăm một chút, dù sao cái này với hắn mà nói, đồng dạng có rất nhiều chỗ tốt, thì nhìn Chu Diễm có thể ăn được hay không đến phía dưới nhiều như vậy. Chu Diễm nghe xong, tâm lý cái kia vui vẻ a, vội vàng trả lời, cái này ngươi thì cứ thả 100% mà yên tâm a, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, vậy được, giá cả tuyệt đối ưu đãi, nhất tinh bí ngân dựa theo 50 linh tệ một phần cho ngươi, nhị tinh 100 linh tệ, tam tinh 500 linh tệ một phần, ngươi xem coi thế nào, bí ngân xem như so phổ thông tài liệu muốn lưa thưa có một chút, giá cả cũng tương đối cao một số. Chu Diễm nghe xong, trong lòng vui vẻ, không hổ là ba thiết hảo hữu. Giá tiền này cùng lĩnh chủ đại lục giá thị trường không sai biệt lắm, phải biết hắn treo ở giao dịch đại sảnh phía trên giá cả, thế nhưng là đắt ròng rã gấp đôi đây, không có vấn đề, cứ dựa theo cái giá này đến, cho nên, tới trước cái 1 vạn phần đi. Chu Diễm nói ra, may mắn thần hài tử, L, không, ba thiết lão hữu đều mộng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Chu Diễm cần lượng lớn như vậy, mở miệng cũng là 1 vạn phần, hắn hiện tại cái nào có nhiều như vậy a, cái kia... Ta hiện tại không có có nhiều như vậy, chỉ có một ít, cho ta một chút thời gian, ta lại đi đào điểm. Ba thiết lão hữu xác thực rất giật mình, hắn nếu như biết rõ Chu Diễm muốn nhiều như vậy lời nói, sớm sẽ để cho thủ hạ toàn lực khai quật bí ngân. Tuy nhiên cái này cũng sẽ có nguy hiểm, nhưng là đối phương muốn lượng nhiều như vậy, điểm ấy mạo hiểm tuyệt đối tính ra. Được, hiện tại có bao nhiêu bán cho ta bao nhiêu, chờ ngươi lấy tới đủ nhiều bí ngân lại cùng ta giao dịch là được rồi. Tuy nhiên hắn hiện tại không cần nhị tinh bí ngân, nhưng là ai biết cái đồ chơi này về sau có thể hay không dùng đến, mua trước đến lại nói, tốt, song phương rất nhanh liền giao dịch lên, giao dịch hơn 1000 phần bí ngân, đối phương cam đoan từ giờ trở đi nhiều khai quật bí ngân, nhất định sẽ làm cho hắn hài lòng, bọn họ lẫn nhau đều rất cao hứng, đã hoàn thành giao dịch, cũng thành lập ngoại giao, Ba Thiết lão hữu cảm thấy muốn trường kỳ cùng đối phương bảo trì tốt đẹp quan hệ ngoại giao. Ba Thiết lão hữu giao dịch xong về sau, lập tức để cho thủ hạ đi đào bí ngân. Ải nhân nhóm còn tại chữa trị trang bị, chờ qua mấy ngày không thời điểm bận rộn lại để bọn hắn đoán tạo chiếc nhẫn kia. Hắn nhìn về phía phần thứ hai bản vẽ, đồ vật, phong bạo lá bùa, phẩm chất, B, giới thiệu, sử dụng sau, có thể hình thành một mảnh phong bạo đối với địch nhân tiến hành phong bạo công kích, tiếp tục 5 phút đồng hồ, giá bán, 20 vạn linh tệ. Đây là duy nhất một lần công kích lá bùa, bất quá phẩm chất vì B, vẫn là thật không tệ, muốn là gặp phải quá mạnh quái vật, cái đồ chơi này ngược lại là có thể dùng để khẩn cấp, mua xuống về sau, nhìn về phía kiện thứ ba bản vẽ, đồ vật. Hoàng kim chiến giáp chế tác bản vẽ, phẩm chất, hoàng kim, giới thiệu, cần tứ tinh hoàng kim X20, tứ tinh mỏ sắt X5, tứ tinh gân thú X3, giá bán, 100 vạn linh tệ, đồ tốt, hắn vội vàng mua xuống, cái này bản vẽ tuyệt đối là đồ tốt, ngay tại lúc này không có tài liệu khá là đáng tiếc, thứ tư kiện là một kiện hắc thiết dày bản vẽ, thứ năm kiện thì là một trương thanh đồng cấp bậc cung tiễn bản vẽ, hắn đem đồ vật toàn bộ mua xuống, sau đó bắt đầu đổi mới, nhất thời. Xuất hiện 5 bản sách, hắn nhìn kỹ, lập tức cười to nói, vậy mà đều là sách kỹ năng có bao nhiêu khó ra, nói chuyện phiếm phòng mỗi ngày đều có người đang gọi thu sách kỹ năng, đáng tiếc cũng là không ai bán, đồ chơi kia thực sự quá lưa thưa ít, cũng quá khó phát nổ. Chu Diễm nghiêm túc xem xét, thứ một quyển là sinh hoạt loại hình sách kỹ năng, gọi là thu thập thuật, đồ vật, thu thập thuật, phẩm chất, dê, giới thiệu, có thể thu thập tinh anh phẩm chất trở lên quái vật hoặc là đồ vật thu thập. Quái bình thường vật hoặc đồ vật không cách nào thu thập, giá bán, 5 vạn linh tệ, cái này khẳng định là chính hắn sử dụng, tuy nhiên đối quái bình thường vật vô dụng, có thể quái bình thường vật bản thân thì không có bao nhiêu giá trị, thu thập thuật chỗ tốt là có thể sử dụng kỹ năng đối quái vật tiến hành phân giải, không có kỹ năng người cũng chỉ có thể từng đao đối quái vật phân giải, mà lại phát hiện đồ tốt thời điểm, tỉ như phát hiện nào đó trồng linh dược, nếu là không biết dược hiệu liền trực tiếp móc ra. Sẽ có rất lớn xác suất hủy đi linh dược, có thu thập thuật, liền có thể trực tiếp thu thập, không cần phải lo lắng linh dược hủy đi, đây chính là thu thập thuật chỗ tốt, thần bí cửa hàng nhắc nhở, linh tệ, 5 vạn, mua sắm sách kỹ năng dê. Thu thập thuật, một bản, hắn đem kỹ năng sách mở ra, điểm kích học tập, thu thập thuật hóa thành một đạo ánh sáng, tiến nhập trong thân thể hắn, học tập thu thập thuật, nhìn về phía cuốn thứ hai kỹ năng, lại là sinh hoạt loại hình sách kỹ năng. Hắn nhìn kỹ một chút còn lại sách kỹ năng, khá lắm, 5 bản toàn là sinh hoạt loại hình sách kỹ năng, hắn còn tưởng rằng có công kích loại hình sách kỹ năng, ai biết vậy mà không có, bất quá cũng không tệ, dù sao cũng so không có mạnh, may ra những thứ này sách kỹ năng đều là rất đồ tốt, đồ vật, lưu tinh đoán tạo thuật, phẩm chất, A, giới thiệu, có thể tăng lên người chế tạo 60% đoán tạo tốc độ, giá bán, 50 vạn linh tệ, cái này 50 vạn linh tệ tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Không chút do dự thì mua, thần bí cửa hàng nhắc nhở, linh tệ, 50 vạn, mua sắm sách kỹ năng A. Lưu tinh đoán tạo thuật, một bản, kỹ năng này khẳng định là cho Jerry sử dụng, cứ như vậy, hắn đoán tạo tốc độ lại có thể tăng lên 60%, Jerry đoán tạo tốc độ tăng lên về sau, sẽ mang cho hắn càng nhiều trang bị, cuốn thứ ba sách kỹ năng, đồ vật, chủng điền thuật, phẩm chất, dê, giới thiệu, đề cao thu hoạch sản lượng 10%, giá bán. 5 vạn linh tệ, kỹ năng này dùng tại linh điền phía trên, có thể làm cho hắn nhiều dãy không ít món tiền nhỏ tiền, thần bí cửa hàng nhắc nhở, linh tệ, 5 vạn, mua sắm sách kỹ năng dê. Chủng điền thuật, một bản, hắn không có ý định chính mình sử dụng, định tìm một cái thủ hạ đi cùng, làm lĩnh chủ, làm ruộng sự tình khẳng định không thể từ hắn đến làm A, hắn đến làm gì khác đại sự, tỉ như, cùng điêu thuyền, chân mật các nàng nhiều bàn luận nhân sinh ý suy nghĩ gì. Cuốn thứ tư sách kỹ năng, đồ vật, vô thượng diệu pháp luyện dược thuật, phẩm chất, S, giới thiệu, tăng lên phẩm chất đan dược 10%, tăng tốc luyện dược tốc độ 20%, giảm bớt luyện dược tiêu hao 20%, giá bán, 1.000 vạn linh tệ. Đây là một bản S phẩm chất luyện dược thuật, vô cùng trân quý, hắn cũng có thể sử dụng, nhưng hắn là lĩnh chủ, không có khả năng đem toàn bộ thời gian hao phí tại luyện dược phía trên, cái này kỹ năng sách cho hắn sử dụng, hoàn toàn cũng là lãng phí. 1.000 vạn linh tệ A, mẹ nó, thật có điểm không nỡ, bất quá tiền này nhất định phải ra, coi như hắn không sử dụng, xuất ra đi bán, ít nhất cũng có thể gấp bội kiếm về tới, thần bí cửa hàng nhắc nhở, linh tệ, 1.000 vạn, mua sắm sách kỹ năng S. Vô thượng diệu pháp luyện dược thuật, một bản, sau cùng một bản sách kỹ năng, đồ vật, thiên ti phưởng chức thuật, phẩm chất, B, giới thiệu, tăng tốc 40% dệt vải tốc độ, 20% xác suất tăng lên dệt vải thuộc tính, giá bán, 20 vạn linh tệ. Dệt vải thuật đại đa số đều là nữ tính sở học, có thể dùng để dệt các loại trân quý bố, những thứ này vải vóc đã có thể dùng tới làm thợ may phục, cũng có chút ít có thuộc tính bố có thể dùng để làm thành trang bị, đây coi như là một bản rất không tệ sách kỹ năng. Thần bí cửa hàng nhắc nhở, linh tệ, 20 vạn, mua sắm sách kỹ năng B. Thiên ti phưởng chức thuật, một bản, chuyến này xuống tới, hắn thì hao tốn hơn 1.000 vạn linh tệ, bình thường nhìn qua linh tệ dãy đến không ít, nhưng chân chính đến tiêu tiền thời điểm, mới sẽ phát hiện tiền này là thật rất không kiên nhẫn hoa, mua mấy món cao cấp đồ vật, liền có thể để hắn một lần nữa trở lại trước giải phóng. Hắn đi tới thần binh phường, tìm được Jerry, hô, Jerry, đưa ngươi một bản sách kỹ năng. Jerry hiếu kỳ tiếp nhận tay, nhìn kỹ, nhất thời kinh ngạc nói, lĩnh chủ, ngài đây là cho ta, hắn vô cùng chấn kinh, đây là hắn vô cùng cần sách kỹ năng, tâm lý cái kia kích động a. Nhìn đến Jerry cặp mắt kia, Chu Diễm cười cười, nói, ngươi thế nhưng là ta thủ tịch đoán tạo sư, không cho ngươi cho ai a, đây là ngươi phải được, bọn họ có thể giúp đỡ dãy không ít tiền, còn không muốn hồi báo, cho hắn một bản sách kỹ năng đều cảm giác quá ít, chỉ là hắn tạm thời cũng không có đồ tốt cho bọn hắn, chỉ có thể sau này hãy nói. Chương 75, mua sắm thổ thuộc tính tinh thạch, tạ lĩnh chủ, Jerry cảm ơn lĩnh chủ về sau, hưng phấn mở ra bản này, lưu tinh đoán tạo thuật. Sách kỹ năng rất nhanh liền hóa thành một đạo quang mang tiến nhập Jerry trong thân thể. Sau một lát, Jerry mở hai mắt ra, lóe ra chấn kinh chi sắc, đối với Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ, cái này đoán tạo thuật cũng quá mạnh, ta cảm giác đối với đoán tạo lĩnh ngộ càng thêm tinh thâm. Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia thì cố gắng lên, bản lĩnh chủ tướng đến trả sẽ thu hoạch được tốt hơn kỹ năng, đến lúc đó để cho các ngươi trở thành thần cấp đoán tạo sư cũng tuyệt đối không phải vấn đề. Nắm giữ truyền thừa thần điện, Chu Diễm vô cùng có tự tin, nếu không phải hiện tại còn cần ải nhân nhóm đoán tạo trang bị, hắn đều muốn để ải nhân cũng đi vào truyền thừa thần điện, hiện tại chỉ có thể chờ đợi đến tân nhân thí luyện kết thúc về sau lại nói. Chu Diễm nhìn về phía ải nhân nhóm chữa trị tốt trang bị, hắn rất kinh ngạc hỏi, các ngươi chữa trị nhiều như vậy trang bị a, cái này trang bị đều muốn gần 4.000 kiện, hiệu suất này cũng quá cao, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn bên ngoài. Chúng ta vô cùng cảm kích lĩnh chủ, cho nên mỗi trời rất tối mới ngủ, chúng ta chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến cảm tạ ngài. Jerry thật thà hồi đáp, Chu Diễm thật vô cùng cảm động, những thứ này ải nhân thực sự thật là đáng yêu. Cái kia nghỉ ngơi vẫn là muốn nghỉ ngơi, mỗi ngày ít nhất phải bảo trì 8 giờ giấc ngủ thời gian, đây là mệnh lệnh. Chu Diễm thật vì ải nhân nhóm suy nghĩ, không nghĩ bọn hắn quá mệt mỏi, hắn hiện tại chỉ có thể ở ăn ở phía trên tận lực tốn nhiều điểm tâm tư. Mỗi ngày rượu thịt khẳng định là không thể thiếu, tạ lĩnh chủ quan tâm. Ải nhân nhóm tập thể trả lời, nhẹ gật đầu, Chu Diễm đem những trang bị này bắt đầu lên giá giao dịch đại sảnh, sau đó thống nhất mở bán. Qua mấy giây, trang bị liền bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh bán ra, 2 phút đồng hồ không đến thời gian liền bị cướp sạch. Nói chuyện phiến phòng nhiều tiếng hô kinh ngạc, hô to, thiên đình, lĩnh chủ nhiều hơn khung một chút, đại lão, nhiều hơn khung một chút đi, ta mới vừa vặn nhìn đến tin tức. Muốn lúc mua, kết quả lông đều không thừa, các ngươi bọn gia hỏa này tốc độ tay cũng quá nhanh, một trang bị cũng không cho ta, ta ngày mai nhất định muốn tập trung tinh lực nhìn tin tức, hiện tại quái vật càng ngày càng nhiều, ta tường vây đều muốn hủy đi, cái này tính là gì, ta một dãy nhà đều bị hủy diệt, thật sự là gây rối, hoa này ta không ít tư nguyên thăng cấp lên, cứ như vậy không có, vẫn là thực lực không đủ cường đại a, muốn là lãnh địa binh sĩ đều có một thân tốt trang bị. Kết quả là không phải như vậy, thiên đình ngờ đại lão, có thể hay không thêm cái hảo hữu, ta cũng chỉ muốn mua mấy bộ tốt trang bị, hy vọng đại lão trang bị có thể đủ nhiều lên giá một số. Trang bị vẫn như cũ là cung không đủ cầu, mà lại theo quái vật số lượng tăng nhiều, hư trang bị cũng không tại số ít, mỗi ngày đều có thể thu về không ít trang bị, nhưng là vẫn như cũ là lấy hắc thiết, thanh đồng trang bị làm chủ, bạch ngân trang bị rất ít, hắn cũng muốn nhiều bán một chút trang bị. Nhưng là mỗi ngày lượng cứ như vậy nhiều, đến mức ai có thể mua đến tay, hắn mới không quản được nhiều như vậy đây. Trang bị bán còn về sau, hắn lần nữa về tới chính đại cửa trên tường rào mặt, quái vật số lượng quả nhiên trở nên nhiều hơn, bọn họ điên cuồng hướng về lãnh địa xông lại. Không biết sao hàng băng tháp uy lực thực sự quá mạnh, tăng thêm độc khí tháp, khí độc cùng kiếm nhận tháp, phụ trợ. Những thứ này quái vật đến lại nhiều đều không có chút nào tác dụng, Tháp phòng ngự là trong lãnh địa trọng yếu nhất phòng ngự thủ đoạn. Hắn nhìn một chút chính mình những thứ này tháp phòng ngự cần tài liệu. Cũng chỉ có kiếm nhận tháp cùng vật địa chấn tháp, tài liệu tương đối dễ dàng tìm tới. Dù sao toàn thế giới nhiều như vậy lĩnh chủ, luôn có người thu hoạch được thứ mà hắn cần. Hắn bắt đầu tìm tòi, nhưng rất là tiếc nuối. Vô luận là quốc gia giao dịch đại sảnh vẫn là quốc tế giao dịch đại sảnh, những vật này đều không có người bán. Sau đó hắn tại quốc tế nói chuyện phiến phòng ở phát ra một tin tức, cầu mua các loại tài liệu, các nguyên tố thuộc tính tinh thạch, cao cấp tài liệu, hy hữu tài liệu, số lượng không hạn, có bằng hữu có thể trực tiếp nói chuyện riêng ta. Hắn đem trạng thái cải thành có thể nói chuyện riêng, nhưng là còn lại tin tức cũng không có hiện ra, đối phương nhìn không đến bất luận cái gì tư liệu. Tin tức vừa ra, toàn thế giới không ít người liền bắt đầu liên hệ hắn, trong đó cũng có thuần túy muốn nói chuyện phiếm cái gì, hắn trực tiếp kéo đen xử lý. Sau đó, hắn phát hiện còn thật có người thu được một số thuộc tính tinh thạch, nhưng là số lượng cũng chính là một hai khỏa, đến mức giá cả, hắn mở ra chính là giá thị trường. Nhất tinh thạch thống nhất đều là 1.000 linh tệ mua sắm, đối phương muốn là do dự hoặc là muốn tăng giá, hắn cũng sẽ thích hợp thêm một chút, bất quá nhiều nhất sẽ không vượt qua 1.200 linh tệ, bởi vì hiện giai đoạn, những vật này chỉ có số ít người sử dụng, mà lại nhu cầu lượng khẳng định không có hắn nhiều, những người khác cầm trên tay căn bản là không hề có tác dụng, còn không bằng đổi linh tệ phát triển lãnh địa, cho nên hắn thu mua không ít tinh thạch, đến mức một số mở ra giá trên trời người. Hắn trực tiếp gia nhập sổ đen, lời nói đều chẳng muốn nhiều lời, những người này có đều là nhất tinh thạch, hắn rất nhanh liền nhìn đến một cái lĩnh chủ nói hắn có thổ thuộc tính tinh thạch, thổ thuộc tính tinh thạch có thể dùng để thăng cấp linh điền cùng địa chấn tháp là hắn cần mà lại đối phương còn nói mình có hơn 90 viên hai bên, làm ăn này khẳng định là không thể bỏ qua, hắn liền vội vàng hỏi, ta muốn hết, giá cả dựa theo 1.000 linh tệ đến thu mua như thế nào, cái này, giá cả có thể hay không sách cao một chút. 1.100 linh tệ một viên. Đối mới hỏi, không có vấn đề. Giá tiền này khẳng định là có thể tiếp nhận, thật sao, quá tốt rồi, ta chỉ muốn biết ngươi về sau còn cần hay không, bởi vì cái này thổ thuộc tính tinh thạch ta cần phải còn có thể thu được không ít. Đối mới hỏi, không có vấn đề, ta có thể thời gian dài thu mua. Chu Diễm hồi đáp, cái kia thêm cái hảo hữu. Đối phương nói ra, ta thêm ngươi. Chu Diễm chủ động tăng thêm đối phương làm hảo hữu, lãnh địa nhắc nhở, ngài cùng ở đêm hôm đó, Ukraine thành làm hảo hữu, biểu hiện lãnh địa danh tự, tư liệu khác đối với hắn toàn bộ giữ bí mật, đối phương cũng là nước ngoài hảo hữu, bất quá Chu Diễm mới mặc kệ đối phương là quốc gia nào người, dù sao bọn họ chỉ là thương nghiệp tới lui mà thôi, lãnh địa nhắc nhở, linh tệ, 95.000, thu hoạch được nhất tinh thổ thuộc tính tinh thạch X95, giao dịch hoàn thành về sau. Hắn bắt đầu thăng cấp tháp phòng ngự, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 3 vạn linh tệ, nhất tinh thổ thuộc tính tinh thạch 10 viên, địa chấn tháp đẳng cấp tăng lên đến 21 cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 3.5 vạn linh tệ, nhất tinh thổ thuộc tính tinh hạch 20 viên, địa chấn tháp đẳng cấp tăng lên đến 22 cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 4 vạn linh tệ, nhất tinh thổ thuộc tính tinh hạch 30 viên, địa chấn tháp đẳng cấp tăng lên đến 23 cấp. Địa chấn tháp cũng chỉ có thể tăng lên tới cấp 23, bất quá địa chấn tháp thuộc tính kỹ năng ngược lại là nhiều một cái, kiến trúc, địa chấn tháp, đẳng cấp, 23 cấp, thăng cấp cần thiết, 4 vạn linh tệ, nhất tinh thổ thuộc tính tinh hạch 40 viên, phẩm chất, SSS, 03, thăng cấp cần thiết, 3 tòa địa chấn tháp, phòng ngự, 39000, 39.000, đặc thù thuộc tính 1, đối với địch nhân tiến hành động đất công kích, đặc thù thuộc tính 2. Cách mỗi 100 một lần phát động phạm vi lớn sóng địa chấn, đặc thù thuộc tính 3, cách mỗi 2 giờ có thể một lần phát động đại địa gào thét, giới thiệu, ta đem trưởng khống đại địa, trở thành địch nhân ác mộng, kỹ năng này xem xét cũng là rất không tệ, có cái này kỹ năng về sau, bên trái phòng ngự hẳn là cũng không thành vấn đề, hắn còn thừa lại 35 khỏa thổ thuộc tính tinh thạch, lại bắt đầu thăng cấp, linh điền, chương 76, thăng cấp đồng tước đài, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 3 vạn linh tệ, nhất tinh thổ thuộc tính tinh thạch một viên, linh điền để đẳng cấp tăng lên đến 21 cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 4 vạn linh tệ, nhất tinh thổ thuộc tính tinh thạch 10 viên, linh điền để đẳng cấp tăng lên đến 22 cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 5 vạn linh tệ, nhất tinh thổ thuộc tính tinh thạch 20 viên, linh điền để đẳng cấp tăng lên đến 23 cấp, kiến trúc, linh điền, đẳng cấp, 23 cấp, thăng cấp cần thiết, 6 vạn linh tệ, 30 viên nhất tinh thổ thuộc tính tinh hạch, phẩm chất, S. 02, thăng cấp cần thiết, 2 khối linh điền, phòng ngự, 13000, 13000, đặc thù thuộc tính 1, tăng tốc thành thục, để thu hoạch tràn ngập linh khí, đặc thù thuộc tính 2, cường hóa thu hoạch, để thu hoạch thuộc tính tăng cường, đặc thù thuộc tính 3, có 5% xác suất xuất hiện biến dị giống loài. Giới thiệu, tràn đầy linh khí ruộng đất, không chỉ có thể tăng tốc thu hoạch thành thục, còn có thể để thu hoạch tràn ngập linh khí, đồng thời cường hóa, linh điền ngự diện tích lần nữa tăng lên một số, hắn có thể trồng trọt thu hoạch lại có thể gia tăng không ít. Chỉ cần ở đêm hôm đó, lĩnh chủ đến tiếp sau có thể đủ nhiều bán hắn thổ thuộc tính tinh thạch, hắn rất nhanh liền có thể đem địa chấn tháp cùng linh điền đẳng cấp tăng lên tới 30 cấp. Quái vật càng ngày càng nhiều, nhưng là bọn họ vẫn là không đột phá nổi tháp phòng ngự bao trùm. Mấy giờ đi qua, tháp phòng ngự thủy chung thủ vững trận địa, trong lúc đó chỉ có chút ít mấy cái trọng thương quái vật đi vào tường vây trước mặt, nhưng là những thứ này quái vật rất nhanh liền bị binh lính đánh chết. Lãnh địa bên ngoài xuất hiện sau cùng một đợt quái vật, lại là một cái đầu lĩnh, mà lại lần này đầu lĩnh mang theo gần 1000 con tinh anh cấp bậc quái vật, bọn họ hướng về lĩnh địa mãnh liệt tiến công. Quái vật trùng kích đến vẫn rất mãnh liệt, có thể vào tháp phòng ngự phạm vi công kích về sau vẫn là bị miễu sát. Những thứ này tháp phòng ngự uy lực phi thường cường đại, coi như 20 cấp quái vật cũng đừng hòng nịnh nọt. Không qua, cái kia đầu lĩnh vẫn là ỷ vào da dày thịt béo, thành công đột phá tháp phòng ngự công kích, đi tới phía ngoài tường rào, nhưng cũng là vết thương chồng chất, ở vào trúng độc trạng thái. Giết! Tại Trương Tam dẫn dắt phía dưới, một đám binh lính hướng về con quái vật này quét ngang qua, tay cầm vũ khí, vô cùng chỉnh tề hướng về quái vật tiến công. Phốc! Cái kia đầu lĩnh bị binh lính quần ẩu chí tử, căn bản không bay ra khỏi sóng lớn. Mấy cái thứ gì từ đầu lĩnh trên thân tuôn ra tới, một cái thanh đồng bảo rương, một viên tinh hạch, một quyển sách. Chu Diễm đi tới, sử dụng thu thập thuật, thu thập thịt heo x5, thu thập tim heo x1, thu thập não heo x2. Heo rừng đầu lĩnh rất nhanh liền bị đổi mới, vật hữu dụng đều bị hắn đào được lên. Lĩnh chủ, Trương Tam đem trên tay quyển sách kia giao cho hắn, sách kỹ năng. Chu Diễm có chút ngoài ý muốn, bất quá, cái này kỹ năng sách chỉ là cấp thấp nhất ép phẩm chất sách kỹ năng, không chỉ có hắn chướng mắt, thì liền điêu thuyền các nàng khẳng định cũng là chướng mắt, cho ngươi dùng. Chu Diễm tiện tay giao cho Trương Tam, để Trương Tam hưng phấn không thôi, vội vàng chắp tay, tạ lĩnh chủ. Trương Tam là hắn triệu hoán đi ra vị thứ nhất binh lính, nhiều một cái kỹ năng luôn luôn tốt. Tân nhân thí luyện ngày thứ 9 chiến đấu kết thúc, bắt đầu kết toán khen thưởng, tiêu diệt 562 4 con 8 cấp hổ ngưu, 795 1 con 8 cấp sơn tinh, 8.957 con 7 cấp trường vĩ áp, 3.210 con 8 cấp lợi trảo hầu, 1.500 con 8 cấp tinh anh. Cương thiết trư, 1 con 8 cấp đầu lĩnh. Cương thiết giả trư đầu lĩnh, chiến đấu đánh giá, SSS, khen thưởng, cơ bản khen thưởng 6 vạn hồn tệ, 6 vạn linh tệ, bạch ngân vũ khí đoán tạo bản vẽ. Đánh giá khen thưởng thêm, 12 vạn hồn tệ, 12 vạn linh tệ, cơ sở kiến trúc một cái, có thể tự do lựa chọn, không tệ, vẻn vẹn những thứ này hồn tệ thì có 16 vạn, muốn là lại mở bảo rương, tuyệt đối còn có thể lại thu hoạch được hết mấy vạn hồn tệ. Chu Diễm rất là vui vẻ, tuy nhiên mỗi ngày quái vật số lượng đều đang gia tăng, nhưng là hắn lấy được khen thưởng cũng đang tăng thêm, những thứ này hồn tệ lại có thể để hắn làm nhiều rất nhiều chuyện. Từ hôm nay đến xem, lãnh địa tháp phòng ngự đã đầy đủ phòng ngự được lãnh địa, cho nên hắn hiện đang tính toán đi gây đồng tước đài triệu hoán mới anh hùng. Hắn để Trương Tam xử lý phía ngoài bảo trương, chính mình thì là đi tới đồng tước đài triệu hoán trên tế đàn. Hắn thật lâu đều không có đến đồng tước đài, phát hiện đồng tước đài đẳng cấp mới 10 cấp, hắn lập tức đem đồng tước đài đẳng cấp cho tăng lên tới 20 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 6.000 linh tệ, đồng tước đài đẳng cấp tăng lên đến 7 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 2.5 vạn linh tệ, đồng tước đài đẳng cấp tăng lên đến 20 cấp. Đồng tước đài thăng cấp đến 20 cấp về sau, cần 3 vạn linh tệ cùng 10 viên nhất tinh năng lượng tinh thạch. Hắn trước đó vừa tốt thì thu mua không ít, cùng nhau có hơn 100 viên, hiện tại vừa vặn có đất dụng võ. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 3 vạn linh tệ, 10 viên nhất tinh năng lượng linh thạch, đồng tước đài đẳng cấp tăng lên đến 21 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 4 vạn linh tệ, 20 viên nhất tinh năng lượng linh thạch, đồng tước đài đẳng cấp tăng lên đến 22 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 7 vạn linh tệ, 50 viên nhất tinh năng lượng linh thạch, đồng tước đài đẳng cấp tăng lên đến 25 cấp. Kiến trúc, đồng tước đài, đẳng cấp, 25 cấp, thăng cấp cần thiết, 8 vạn linh tệ, 60 viên nhất tinh năng lượng linh thạch, phẩm chất, RRR, phòng ngự, 55000, 55000, công năng, triệu hoán, đặc thù thuộc tính 1, nữ tính anh hùng, Đặc thù thuộc tính 2, triệu hoán anh hùng xác suất thành công 25%, đặc thù thuộc tính 3, triệu hoán đặc thù vật phẩm xác suất thành công 5%, giới thiệu, bên trong cư trú không ít dị giới nữ tính anh hùng, mỗi một vị đều có phi thường cường đại năng lực, sơ cấp triệu hoán mỗi lần tiêu hao 100 hồn tệ, trung cấp triệu hoán mỗi lần tiêu hao 500 hồn tệ, cao cấp triệu hoán mỗi lần tiêu hao 1.000 hồn tệ, siêu cấp triệu hoán, mỗi lần tiêu hao 10.000 hồn tệ. Chú thích, tiêu hao càng nhiều, triệu hoán đến anh hùng xác suất lại càng lớn, đem kiến trúc thăng cấp hoàn tất về sau, đồng tước đài, các hạng thuộc tính đều trên diện rộng tăng lên, mấu chốt nhất là triệu hoán anh hùng xác suất thành công cũng tăng lên, hắn bắt đầu tiến hành triệu hoán anh hùng, lựa chọn dùng trung cấp triệu hoán, đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 500, chúc mừng thu hoạch được cung nữ, Lưu Nguyệt, cung nữ. Chu Diễm sững sờ, không nghĩ tới còn thật triệu hồi ra người đến, chỉ thấy một đạo quang mang theo triệu hoán trên tế đàn xuất hiện, rơi trên mặt đất về sau, một vị người mặc hán phục cung đình trang sức nữ tử thì rơi vào trước mặt hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiếu nữ nhìn đến Chu Diễm về sau, liền vội vàng hành lễ, Lưu Nguyệt bái kiến lĩnh chủ, nữ tử tướng mạo mềm mại, tăng thêm hán phục phụ trợ. Một loại cổ đại nữ tử đặc hữu mỹ cảm thì xuất hiện ở trước mặt hắn, dung mạo của nàng tuy nhiên so ra kém điêu thuyền, chân mật, nhưng là thuộc về nén lòng mà nhìn hình, rất là không tệ, miễn lễ, Chu Diễm nhìn về phía nàng thuộc tính, chương 77, anh hùng tôn thượng hương, tính danh, Lưu Nguyệt, giới tính, nữ, tuổi tác, 18, chủng tộc, nhân tộc, sở thuộc lĩnh chủ, Chu Diễm, phẩm chất, S, độ trung thành, 100, đẳng cấp, 0, thăng cấp cần thiết. 100 hồn tệ, mị lực, 30, cơ sở 3, may mắn, 2, cơ sở 0, 2, lực lượng, 3, cơ sở 0, 3, thể chất, 3, cơ sở 0, 3, nhanh nhẹn, 2, cơ sở 0, 2, tinh thần, 4, cơ sở 0, 4, thiên phú, cấp S trù nghệ, kỹ năng, cung đình tự điển món ăn, giới thiệu, bị thần bí năng lượng tiến hóa, thuộc tính cơ sở 10 lần tăng trưởng, lại còn là một trù sư. Chu Diễm kinh ngạc nói. Hắn rất hài lòng cái này cung nữ, tài nấu nướng của nàng đạt đến S phẩm chất, ngược lại là thẳng chờ mong nàng có thể làm ra dạng gì đồ ăn đi ra, về sau ngươi thì phụ trách lãnh địa thực vật nấu nướng. Chu Diễm đối với Lưu Nguyệt nói ra, vâng. Lưu Nguyệt nhẹ giọng đáp lại nói, lần thứ nhất triệu hoán thì thu được một cái cung nữ, hắn lần nữa bắt đầu triệu hoán, đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 500, chúc mừng thu hoạch được giày cỏ một đôi, mẹ nó. Nghe được 500 hồn tệ thì triệu hoán một đôi giày cỏ rách, hắn lập tức bó tay rồi, bất quá cái này đều thuộc về bình thường hiển hiện, coi như xuất hiện tảng đá cũng không là chuyện không thể nào. Loại chuyện này có nhiều lắm, đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 500, chúc mừng thu hoạch được thanh đồng kiếm một thanh, nhìn một chút cái này vũ khí phẩm chất, thật đúng là thanh đồng phẩm chất, đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 500, chúc mừng thu hoạch được hán phục một kiện, đồng tước đài nhắc nhở. Hồn tệ, 500, chúc mừng thu hoạch được cái bật lửa một cái, đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 500, chúc mừng thu hoạch được tình thú nội y một bộ, đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 500, chúc mừng thu hoạch được long ỷ một trương, ngỗng. Long ỷ, Chu Diễm nhất thời bó tay rồi, ngoại trừ ban đầu xuất hiện một cái cung nữ, đằng sau tất cả đều là đồ vật loạn thất bát tao, thua thiệt hắn còn đem ra đồng tước đài đẳng cấp cho tăng lên tới cao cấp như vậy. Kết quả vẫn là không được đến quá đồ tốt, hắn ấn mở long ỷ thuộc tính xem xét, đồ vật, long ỷ, phẩm chất, SSS, giới thiệu, cổ đại hoàng quyền biểu tượng, chỉ có hoàng đế mới có thể ngồi, nhìn một chút trước mắt cái này dùng làm bằng vàng rồng long ỷ, cái đồ chơi này, cần phải đáng giá không ít tiền đi, dù sao cũng là SSS phẩm chất đồ vật, đáng tiếc chỉ là đồ cổ, được rồi, bỏ vào tàng bảo thất, cất giữ đi, đem long ỷ bỏ vào tàng bảo thất về sau. Xuất hiện một đạo nhắc nhở, lãnh địa nhắc nhở, tàng bảo thất cẩn tàng thuộc tính kích hoạt, há, rốt cục kích hoạt lên, tàng bảo thất cẩn tàng thuộc tính, thật đúng là không dễ dàng, hắn vội vàng xem xét lên tàng bảo thất cẩn tàng thuộc tính, kiến trúc, tàng bảo thất, đẳng cấp, 20 cấp, thăng cấp cần thiết, 30.000 linh tệ, tứ tinh vật liệu gỗ 300, tứ tinh gạch đá 300, phẩm chất, SSS, 0, 4, thăng cấp cần thiết, tàng bảo thất 4 tòa, phòng ngự, 30.000, đặc thù thuộc tính 1, ở trong chứa 1.000.000 không gian, có thể tự động phân loại chỉnh lý quy kết các loại bảo vật, đặc thù thuộc tính 2, có thể tự động chữa trị tàn phá bảo vật, phẩm chất càng cao bảo vật, cần tiêu tan tốn thời gian càng dài. Chữa trị bảo vật cần tiêu hao linh tệ, thuộc tính gia trì, lĩnh chủ may mắn giá trị 3, giới thiệu, chứa đựng các loại bảo vật chứa đựng càng nhiều, bảo vật phẩm chất càng cao, sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Chu Diễm, không, Tu Su, hắn giật nảy cả mình, tàng bảo thất cơ lại có thể gia tăng vận may của hắn giá trị, đây tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn, xem ra cao cấp đồ cổ loại hình đồ vật, nếu là có cơ hội, cũng muốn thu thập một chút. Chu Diễm nghĩ đến, may mắn giá trị rất khó lấy được, tàng bảo thất, nắm giữ cái này ẩn tàng năng lực, xác thực phi thường cường đại, hắn phát hiện trung cấp triệu hoán có thể đủ để gọi đồ tốt xác suất vẫn là quá ít, hắn cải thành dùng cao cấp triệu hoán. Đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 1000, chúc mừng thu hoạch được thị nữ, Lý Song, thị nữ. Chu Diễm nghi hoặc, cái này cùng cung nữ không kém bao nhiêu đâu, trước mặt hắn xuất hiện lần nữa một nữ tử, một thân cung trang ăn mặc nữ tử, nhìn thấy hắn về sau, cũng là hành lễ nói, lĩnh chủ tốt, tốt tốt tốt, Chu Diễm vội vàng xem xét tin tức của nàng, tính danh, Lý Song, giới tính, nữ, tuổi tác, 18, chủng tộc, nhân tộc, sở thuộc lĩnh chủ. Chu Diễm, phẩm chất, SS, độ trung thành, 100, đẳng cấp, 0, thăng cấp cần thiết, 100 hồn tệ, mị lực, 31, cơ sở 3.1, may mắn, 3, cơ sở 0.3, lực lượng, 4, cơ sở 0.4, thể chất, 4, cơ sở 0.4, nhanh nhẹn, 5, cơ sở 0.5, tinh thần, 2, cơ sở 0.2, thiên phú, cấp SS quản gia, kỹ năng, 0, giới thiệu, bị thần bí năng lượng tiến hóa. Thuộc tính cơ sở 10 lần tăng trưởng, cấp độ SS quản gia năng lực. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói lợi hại như vậy thiên phú, dạng này người, thích hợp nhất làm lãnh địa nhân viên hậu cần. Về sau lãnh địa hết thảy hậu cần đều giao cho ngươi, ngươi chính là lãnh địa quản gia. Chu Diễm đối với Lưu Nguyệt nói ra, cảm ơn lĩnh chủ. Lưu Nguyệt rất là vui vẻ nói, hắn lần nữa bắt đầu triệu hoán, hắn cũng không tin, nhiều như vậy hồn tệ triệu hoán không ra một tên anh hùng đi ra. Đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 1000, chúc mừng thu hoạch được hoàng kim kiếm. Đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 1000, chúc mừng thu hoạch được hoàng kim giáp. Đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 1000, chúc mừng thu hoạch được anh hùng tôn thượng hương. Nghe được cái thanh âm này về sau, Chu Diễm rốt cục nở nụ cười, rốt cục triệu hoán đến mới anh hùng. Chỉ thấy một đạo quang mang hóa thành một vị nữ tử này dung mạo tuấn mỹ, tướng mạo đầu. Nhưng là nữ tử này cũng không có cô gái tầm thường như vậy yếu đuối, ngọt ngào, nàng vô cùng tư thế hiên ngang, mặc dù là nữ tử, nhưng là dài đến 10 phần anh tuấn uy vũ, khiến người ta nhìn rất như là một vị nữ trung hiệp khách giống như cảm giác. Nàng thân mặc một thân bó sát người võ phục, đem tinh xảo đặc sắc dáng người hoàng mỹ hiện ra đi ra, nàng nhìn về phía Chu Diễm, cũng không có sợ hãi, càng nhiều chỉ là một loại hiếu kỳ. Nàng hai tay nắm lấy ở, như nam tử đồng dạng đối với Chu Diễm chắp tay nói, tham kiến lĩnh chủ, đây là một cái khiến người ta xem xét đã cảm thấy rất kỳ lạ nữ tử, có lẽ cổ đại nữ tướng quân, cũng là tôn thượng hương loại này bộ dáng đi, miễn lễ, Chu Diễm vội vàng trả lời, hắn cẩn thận quan sát tôn thượng hương, đối phương cũng mở to hai mắt thật to quan sát hắn, nếu là tầm thường nữ tử, đã sớm thẹn thùng, nhưng là tôn thượng hương lại không có chút nào thẹn thùng, vô cùng thản nhiên tự nhiên, đây tuyệt đối là một cái rất trực sản nữ tử, tôn thượng hương. Về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Chu Diễm nói ra, đúng, lĩnh chủ. Tôn Thượng Hương nhẹ gật đầu, chương 78, an bài. Hắn hiện tại tò mò nhất cũng là Tôn Thượng Hương thuộc tính, vội vàng mở ra nàng thuộc tính danh sách bắt đầu tra xem ra, tên, Tôn Thượng Hương, giới tính, nữ, tuổi tác, 18, chủng tộc, nhân tộc, sở thuộc lĩnh chủ, Chu Diễm, phẩm chất, RRR, độ trung thành, 100, đẳng cấp, 0, thăng cấp cần thiết. 100 hồn tệ, mị lực, 44, cơ sở 4.4, may mắn, 28, cơ sở 2.8, lực lượng, 30, cơ sở 3, thể chất, 12, cơ sở 1.2, nhanh nhẹn, 30, cơ sở 3, tinh thần, 4, cơ sở 0.4, thiên phú, loan phượng kiếm thể, kỹ năng, loan phượng kiếm thuật, đặc thù thuộc tính 1, lực công kích 10%, giới thiệu, tam quốc mỹ nữ, hiệp cốt nhu ruột, bị thần bí năng lượng tiến hóa. Thuộc tính cơ sở 10 lần tăng trưởng, ta cái ai gia, tôn thượng hương lực lượng cùng nhanh nhẹn, cơ sở vậy mà đạt đến 3 điểm, đây cũng quá mạnh đi. Chu Diễm rất là kinh ngạc, không hổ là nắm giữ vũ lực đáng giá nữ tử, thuộc tính này thực sự quá mạnh, thu được tôn thượng hương về sau, hắn không tiếp tục triệu hoán. đầu tiên trước cho Tôn Thượng Hương thăng cấp, hồn tệ, 100, anh hùng Tôn Thượng Hương, đẳng cấp theo cấp không tăng lên đến 1 cấp, hồn tệ, 200, anh hùng Tôn Thượng Hương, đẳng cấp theo 1 cấp tăng lên đến 2 cấp, hồn tệ, 6.000, anh hùng Tôn Thượng Hương, đẳng cấp theo 19 cấp tăng lên đến 20 cấp, hắn đem Tôn Thượng Hương đẳng cấp cho duy nhất một lần tăng lên tới 20 cấp, tên, Tôn Thượng Hương, giới tính, nữ, tuổi tác, 18, chủng tộc, nhân tộc, sở thuộc lĩnh chủ, Chu Diễm, phẩm chất, RRR, độ trung thành, 100, đẳng cấp, 20, thăng cấp cần thiết, 100 hồn tệ, mị lực, 84, cơ sở 4, may mắn, 68, cơ sở 2.8, lực lượng, 90, cơ sở 3, thể chất, 32, cơ sở 1.2, nhanh nhẹn, 90, cơ sở 3, tinh thần, 24, cơ sở 0.4, thiên phú, Loan Phượng kiếm thể, kỹ năng, Loan Phượng kiếm thuật, đặc thù thuộc tính 1, lực công kích 200%, đặc thù thuộc tính 2, nhanh nhẹn 200%, giới thiệu, Tam Quốc Mỹ Nữ, Hiệp Quốc Nhu Ruột, bị thần bí năng lượng tiến hóa, thuộc tính cơ sở 10 lần tăng trưởng, ngoại trừ cơ bản thuộc tính gia tăng bên ngoài, Tôn Thượng Hương đặc thù thuộc tính tăng lên một cái, hắn hiện tại hồn tệ có không ít, điêu thuyền cùng chân mật đẳng cấp cũng cần tăng lên tới 20 cấp, chỉ là điêu thuyền tại truyền thừa thần điện tiếp nhận chuyển chức thí luyện, cũng không thể thăng cấp, chỉ có thể chờ đợi nàng sau khi đi ra lại nói, hắn trước đem đẳng cấp của mình cùng chân mật đẳng cấp cho tăng lên tới 20 cấp, hồn tệ, 1.500, anh hùng chân mật, đẳng cấp theo 10 cấp tăng lên đến 11 cấp, hồn tệ, 6.000, anh hùng Tôn Thượng Hương, đẳng cấp theo 19 cấp tăng lên đến 20 cấp, hồn tệ, 1.500, đẳng cấp của ngươi theo 10 cấp tăng lên đến 11 cấp, hồn tệ, 6.000, đẳng cấp của ngươi theo 19 cấp tăng lên đến 20 cấp, hắn phát hiện tàn bảo thất, bảo rương đã bị chân mật mở xong, cho nên hắn còn thừa lại gần 5 vạn hồn tệ, hắn lưu lên, nói không chừng ở thần bí cửa hàng, cái gì thời điểm liền cần dùng hồn tệ mua đồ, đẳng cấp tăng lên tới 20 cấp về sau, vẫn không có tân nhân thí luyện thông báo xuất hiện. Xem ra cái này danh vọng xác thực không phải dễ dàng như vậy liền có thể lấy được, hắn cùng chân mật thuộc tính đều tăng lên thật nhiều không ít, chân mật tinh thần thuộc tính đều đã đạt đến 180 điểm, mà hắn 4 hạng thuộc tính cũng phân biệt đạt đến, lực lượng, 172.2, thể chất, 141.2, nhanh nhẹn, 152.3, tinh thần, 145.1, bởi vì mỗi ngày đều ăn linh mễ, linh quả, tăng thêm ở tại linh khí nhà trúc. Điểm thuộc tính cũng bởi vậy tăng lên một số, hắn dạng này thuộc tính, nếu như bị ngoại nhân biết, nhất định sẽ giật mình, cái này căn bản không phải một người mới lĩnh chủ cần phải có thuộc tính, thật là đáng sợ, những thứ này chỉ là hắn cơ bản thuộc tính điểm mà thôi, còn không có tăng thêm các loại trang bị, kỹ năng, lãnh địa tăng thêm, liền xem như rất nhiều năm 60 cấp lâu năm lĩnh chủ, hắn cũng cho là mình tại thuộc tính phía trên, cũng tuyệt đối không so với bọn hắn kém bao nhiêu. Lĩnh chủ thế giới cầm giữ có không ít có thể vĩnh cửu gia tăng thuộc tính đạo cụ, linh quả, đan dược, đặc thù vật phẩm, đến mức có thể hay không thu hoạch được những thứ này, liền muốn cá nhân nỗ lực cùng thực lực tài phú, cá nhân lĩnh chủ đẳng cấp, cũng không có nghĩa là hết thảy, toàn bộ lãnh địa cường đại, mới thật sự là cường đại, chúng ta đi thôi, Chu Diễm mang theo mấy cái mới triệu hoán người xuất hiện, đi ra đồng tước đài, sau đó cho các nàng giới thiệu lãnh địa tình huống. Dẫn các nàng tại chính mình lãnh địa chung quanh đi dạo, cho các nàng giới thiệu lãnh địa kiến trúc thuộc tính, thuận tiện cùng lãnh địa những người khác gặp một chút mặt, chào hỏi. Hắn cũng an bài Tôn Thượng Hương vào ở với linh khí nhà trúc. Linh khí nhà trúc 20 cấp, cầm giữ có không ít gian phòng, Tôn Thượng Hương có thể tùy tiện lựa chọn một cái phòng ở lại. Hắn cũng không nghĩ tới lập tức liền để Tôn Thượng Hương cùng hắn được một khối, dù sao Tôn Thượng Hương tính cách cùng chân mật còn có điêu thuyền không giống nhau. Việc này đến từ từ sẽ đến. Đến nước ấm ngâm chế, dù sao các nàng sớm muộn đều là. Ngươi hiểu được, có Lưu Nguyệt về sau, Tư Đằng các nàng rốt cục có thể không cần làm lâm thời đầu bếp, có điều các nàng cũng muốn học tập trù nghệ, ở một bên cùng Lưu Nguyệt học tập như thế nào nấu cơm, cái này cũng may mà nắm giữ, Túy Tiên Lâu, dạng này hoàn toàn giải quyết nhà bếp vấn đề. Nói đến, hắn hiện tại đã nắm giữ khá hơn chút, Túy Tiên Tửu, mà lại đã bày tại trong tửu lâu. Cũng là đến bây giờ cũng còn có thế khả năng hấp dẫn một vị cường giả đi vào tửu lâu, Túy Tiên Lâu bên trong, mỗi một cái bàn đều có thể để đặt Túy Tiên Tửu, thả tửu phẩm chất càng tốt, số lượng càng nhiều, có thể hấp dẫn cao phẩm chất nhân tài xác suất lại càng lớn, hắn hiện tại cũng không đến bao lâu, mà lại hiện tại hắn chuẩn bị mỗi ngày cho ải nhân tộc đưa đi một hai vò, đây coi như là cho ải nhân nhóm khen thưởng, Ải nhân cho hắn sáng tạo lợi ích xác thực rất nhiều, hắn cái này làm lão bản, tự nhiên không thể bạc đãi thủ hạ nhân viên, chí ít tại ăn uống phía trên, liền muốn cho tốt nhất. Hắn trước đó đã an bài Tư Hoa chuyên môn quản lý Túy Tiên Lâu sự tình, nhưng là hiện tại đến xem, Lưu Nguyệt mới là quản lý Túy Tiên Lâu nhân tuyển tốt nhất. Cùng Lưu Nguyệt nói một lần, để cho nàng nhớ đến định thời gian sản xuất Túy Tiên Tửu, sau đó đem mới triệu hoán đi ra mấy cái thị nữ cho nàng an bài. Làm tốt những chuyện này về sau, hắn bắt đầu an bài xuống buổi trưa ra ngoài thăm dò mê vụ sự tình. 10 km bên trong khu vực đã thăm dò hoàn tất, tuy nhiên có một chỗ mỏ sắt, cũng là những cái kia cường hóa địa tinh trước đó chỗ xào huyệt. Đáng tiếc hắn hiện tại không có sắp xếp thời gian nhân thủ đi đào quáng, còn không bằng nhiều săn giết một số quái vật so sánh có lời. Có Tôn Thượng Hương cái này ra sức anh hùng về sau, hắn bắt đầu chia 3 nhóm người, phân biệt hướng về 3 cái khu vực đi thăm dò. Chương 79, Lưu Nguyệt chế tác đồ ăn. Chính hắn chỉ huy một đội, Điêu Thuyền chỉ huy một đội, Tôn Thượng Hương cũng chỉ huy một đội người. Hắn sẽ an bài quen thuộc đường người đi theo Tôn Thượng Hương, dạng này thì không đến mức lạc đường loại hình. Thực lực của bọn hắn đủ cường đại, thăm dò bên ngoài 10 km một khu vực như vậy, chỉ cần cẩn thận một chút, khẳng định là sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Lưu Nguyệt rất nhanh liền để thị nữ đem thức ăn đã bưng lên. Chu Diễm vừa nghe, quả nhiên rất thơm, lĩnh chủ mời nếm thử, nhìn xem vị đạo như thế nào. Lưu Nguyệt tại vừa nói, được rồi, hắn cầm đũa lên, bất quá phát hiện những thức ăn này vẫn còn có thuộc tính. Món ăn, ớt xanh xào thịt, phẩm chất, SS, thuộc tính, trong vòng 1 giờ, thể lực khôi phục tốc độ 100%, linh lực khôi phục tốc độ 50%, lực lượng 30. Giới thiệu, đây là dùng tràn ngập linh khí nguyên liệu nấu ăn chế tác mà thành đồ ăn, lâu dài dùng ăn, đem sẽ tăng lên thân thể thuộc tính, không nghĩ tới cái này rau hệ còn có công năng như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút, Lưu Nguyệt bản thân liền là thuộc về S phẩm chất đầu bếp, tăng thêm nguyên liệu nấu ăn đều là mang theo linh khí, chế ra đồ ăn nắm giữ ngoài định mức thuộc tính tăng thêm, cũng là có thể lý giải. Hắn nhìn về phía còn lại đồ ăn, phát hiện mỗi một đạo đồ ăn đều cầm giữ có không đồng dạng hiệu quả. Cái này trù nghệ thực sự quá mạnh, hắn vội vàng thúc đẩy bắt đầu ăn, cổ họng một nuốt, hoảng sợ nói, thật thơm, vị đạo xác thực rất không tệ, là hắn ăn rồi thức ăn tốt nhất. Dùng những thứ này tràn ngập linh khí thực vật Lưu Nguyệt cấp độ S trù nghệ, quả thực thì là một loại hưởng thụ. Tuy nhiên hắn không có đi qua quán rượu cấp 5 sao ăn cơm, nhưng cảm giác được những cái kia cấp 5 sao bên trong đầu bếp, tuyệt đối không sánh bằng Lưu Nguyệt tay nghề, rất không tệ, thì liền Tôn Thượng Hương cũng là ăn đến say sưa ngon lành, vô cùng tán thưởng Lưu Nguyệt trù nghệ, xác thực ăn rất ngon. Chân Mật mỉm cười ngọt ngào nói, đây là chúng ta ải nhân tộc ăn rồi thức ăn tốt nhất. Jerry bọn họ cũng là ào ào mở miệng, một bên uống chút rượu, một bên ăn uống thả cửa, mọi người cũng ăn được liên tục tán thưởng, để Lưu Nguyệt vô cùng vui vẻ. Cùng đi ăn đi, Chu Diễm vội vàng nói, không có việc gì, ta đi làm nhiều một chút. Lưu Nguyệt vội vàng chạy hướng về phía nhà bếp, có thể thu hoạch được người khác tán thành, cái kia chính là giá trị của nàng chỗ, cho nên nàng nhất định phải thỏa mãn tất cả mọi người cái bụng mới được. Ăn uống no đủ về sau, Chu Diễm dựa theo kế hoạch, phân 3 đội người hướng về lãnh địa bên ngoài mà đi. Chu Diễm chỉ huy một đám binh lính một đường hướng Tây, Chân Mật chỉ huy một đám người đi về phía Nam, Công Thượng Hương dẫn người đi phương Bắc, phía Đông bọn họ hôm qua đã thanh lý hoàn tất. Không lâu sau đó, Chu Diễm dẫn người liền đi tới bên ngoài 10 km mê vụ khu vực bên ngoài, nơi này quái vật đều là 10 cấp trở lên, còn rất có lớn xác suất có thể gặp phải tinh anh trở lên quái vật, bọn họ chính là vì giết quái mà đến, thuận tiện thăm dò mê vụ. Hắn đổ là hy vọng nhiều đến mấy cái lĩnh chủ cấp bậc quái vật, nhưng đầu lĩnh cấp bậc quái vật cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể gặp phải. Bọn họ đi vào mê vụ khu vực, chung quanh mê vụ bắt đầu tiêu tán. Chỉ bất quá, hắn phát hiện mình chọn nơi này cũng không phải là một chỗ tốt, bởi vì địa hình nơi này rõ ràng là một mảnh đầm lầy khu vực. Đầm lầy cần có nhất lo lắng chính là cái gì? Là những cái kia giấu ở mặt đất vũng bùn. Một khi lâm vào trong đó, liền sẽ có bị thôn phệ nguy hiểm. Các ngươi theo ở phía sau, không nên tùy tiện đi hay không qua địa phương. Chu Diễm đi đầu đi ở trước nhất, lĩnh chủ, muốn không để cho ta đi ở phía trước đi. Trương Tam mở miệng nói, bọn họ đều sợ Chu Diễm gặp phải nguy hiểm, không cần, thực lực của ta tương đối mạnh, gặp phải bẫy rập cũng có thể trước tiên rời đi. Chu Diễm hồi đáp, cái này khiến Trương Tam đám người rất là cảm động, lĩnh chủ đây là lo lắng an nguy của bọn hắn, có thể theo dạng này một cái vì bọn họ suy nghĩ lĩnh chủ, là phúc khí của bọn hắn. Chu Diễm hoàn toàn không biết mình trong lòng bọn họ bên trong địa vị lại tăng lên, coi như biết cũng chỉ sẽ cười một cái. Lãnh địa bên trong mỗi người, vô luận chủng tộc gì, bọn họ đều là sống sờ sờ cá thể, đều là có máu có thịt, có thất tình lục dục người. Chu Diễm cũng không có coi bọn họ là thành công cụ, mà chính là làm thành là thủ hạ của mình. Mỗi một cái thủ hạ đều là hắn cường đại căn bản, hắn tự nhiên tùy ý để bọn hắn đi chết. Đi tại đầm lầy khu vực, thời khắc đều phải cẩn thận mặt đất sẽ không xuất hiện bẫy rập. Hắn có thể phát hiện rất nhiều đầm lầy bẫy rập, tuy nhiên rất bí mật, nhưng là hắn thì là có thể cảm giác ra chỗ đó có nguy hiểm. Hắn còn cố ý dùng tảng đá kiểm tra một hồi cái kia mấy nơi, kết quả như hắn suy nghĩ như vậy, tảng đá ném sau khi đi vào, rất nhanh liền hãm tiến vào. Cái này phải là của ta tinh thần lực cường đại nguyên nhân. Hắn hiện tại không chỉ có là thuộc tính cường đại, còn giác tỉnh ra cường đại thiên phú thể chất, chỉ là hắn hiện tại còn không có hoàn toàn giác tỉnh đi ra mà thôi. Lại thêm hắn đã tu luyện đến võ đạo thập ngũ trọng thiên cảnh giới, thể nội lưu chuyển lên một cổ cường đại cùng cực cực dương linh lực, như một loại bẫy rập, căn bản khó thoát cặp mắt của hắn, liền xem như ẩn tàng đến tương đối sâu bẫy rập, hắn đều có cổ cảm giác khác thường, có thể cảm giác chỗ đó có vấn đề, thân thể của hắn tiềm năng còn rất lớn. Hiện tại phát hiện chỉ là một chút xíu, còn có rất nhiều thần kỳ năng lực chờ đợi hắn đi mở mang đi ra. Phía trước xuất hiện một mảnh đầm nước, Chu Diễm giơ tay lên, nói ra, cẩn thận trong đầm nước tình huống. Hắn cảm giác trong đầm nước có rất nhiều sinh mệnh ba động, mà lại tại hướng lấy hắn bên này mà đến. Quả nhiên, sau một khắc, mấy bóng người theo trong đầm nước nhảy lên một cái, từ trong miệng phát ra một cổ dòng nước đồng dạng ba động. Chu Diễm giơ trường kiếm lên, linh lực phun trào. Một cổ cường đại cực dương năng lượng tụ hợp vào đến trường kiếm phía trên mặt, vũ khí tản mát ra một cổ màu vàng kim quang mang. Chu Diễm huy kiếm quét qua, một cổ kiếm khí màu vàng ống hướng về hư không bên trong lao ra đi, trong một chớp mắt thì phá hết những công kích kia, đồng thời uy lực không giảm đánh trúng vào mấy cái con quái vật. Bịch, quái vật rơi vào trong đầm nước, đem đầm nước nhiễm lên một tầng huyết sắc. Nhìn kỹ còn lại mấy nơi, Chu Diễm nói, thủy hoa yêu, cái này là một đám màu lam ếc xanh, cá thể có cao nửa thước lớn, theo trong đầm nước nhảy ra, mà lại hắn còn cảm giác, trong đầm nước thủy hoa yêu còn có không ít, quái vật, thủy hoa yêu, phẩm chất, biến dị tinh anh, đẳng cấp, 18 cấp, đặc thù, dòng nước phun ra, giới thiệu, vốn là phổ thông nước con ếch, bị đặc thù năng lượng biến dị, nắm giữ phun ra dòng nước năng lực, há, bị đặc thù năng lượng biến dị a, sẽ là gì chứ, nhìn đến thủy hoa thú thuộc tính về sau, hắn nhất thời có chút tò mò lên. Không thể để cho bọn họ bao vây, Chu Diễm cảm thụ được trong đầm nước quái vật, có càng để lâu càng nhiều xu thế, đối diện với mấy cái này sẽ viễn trình quái vật, vẫn là cần muốn cẩn thận một chút, kết phòng ngự trận, xông qua mảnh này đầm nước, nơi này là đầm nước, vô cùng bất lợi cho bọn họ chiến đấu, đến an toàn lục địa về sau, liền có thể yên tâm to gan đánh giết bọn nó. Bạch bào quỷ binh nghe được mệnh lệnh, không nói hai lời, lấy tốc độ cực nhanh hoàn thành trận hình phòng ngự. Sau đó đi theo Chu Diễm tốc độ, nhanh chóng hướng về phía trước chạy vội, từng cái thủy hoa thú theo trong nước nhảy lên một cái, phát ra một dòng nước, sau đó lại tiến nhập trong đầm nước, nhưng là kết thành trận hình phòng ngự binh sĩ, cũng không sợ những công kích này, bọn họ động tác có đầu bất tuân, đem những công kích này ào ào đánh rơi, chỉ nghe thấy liên tiếp đinh đinh đang đang thanh âm, những công kích kia liền bị bọn họ tiêu diệt từ trong vô hình, có Chu Diễm ở phía trước mở đường, căn bản không cần lo lắng bẫy rập cùng quái vật. Hắn mỗi lần đều vung ra một đạo kiếm khí, có thể chém giết không ít quái vật. Chương 80, đáng yêu thủy hồ thú. Chu Diễm được chứng kiến võng thượng một số cường giả thực lực, có thể một kiếm có thể phách sơn đoạn nhạc, một kiếm phá vạn pháp, một kiếm sơn hà nát, thậm chí một kiếm khai thiên môn thực lực kinh khủng. Có điều hắn khoảng cách cảnh giới kia còn rất xa, muốn đạt tới loại cảnh giới đó, nhất định phải có đầy đủ cơ bản thuộc tính, cường đại kỹ năng, cường hãn trang bị, siêu cường lĩnh ngộ lực cùng thiên phú. Sau cùng, tự thân cảnh giới cũng muốn đạt tới trình độ nhất định mới được, cảnh giới càng cao, có thể bạo phát đi ra thực lực cũng liền càng mạnh, có thể lĩnh ngộ đạo cũng liền càng lợi hại. Hắn ưa thích dùng kiếm, bởi vì kiếm dễ dàng nhất vào tay, cũng là sử dụng số người nhiều nhất. Đương nhiên, hắn cũng ưa thích dùng thương, bởi vì thương có thể chọc ra các loại nhiều kiểu. Bạch bào quỷ binh đều là một đám ép phẩm chất cường đại binh chủng, quái vật công kích tuy nhiên có thể đối các binh sĩ tạo thành uy hiếp, nhưng xa xa còn không tổn thương được bọn họ. Các binh sĩ rất nhanh liền xông qua đầm nước phạm vi, những cái kia thủy hoa yêu quả nhiên như là Chu Diễm dự liệu như thế, theo đầm nước một nhảy đến trên bờ, truy tại binh lính đằng sau. Chu Diễm tra xét rõ ràng phía dưới, rốt cuộc tìm được một chỗ địa phương an toàn, mà lại dựa vào đầm nước cũng sẽ không quá xa. Hắn lập tức hạ lệnh, kết thành công phòng nhất thể trận hình, chờ đợi quái vật tới gần. Bạch bào quỷ binh, trận hình biến đổi, động tác nhất trí dừng lại, hàng sau biến thành hàng phía trước, đối với quái vật tiến hành phòng ngự, binh lính phía sau thì là chuẩn bị công kích trận hình. Tất cả cải biến đều ở trong chớp mắt hoàn thành, động tác vô cùng tiêu chuẩn nhất trí, xem xét cũng là đi qua thời gian dài huấn luyện mới có thể đạt tới hiệu quả, khiến người ta vừa nhìn liền biết đây là một chi vô cùng tinh nhuệ quân đội, không thể xem thường. Thủy Oa Yêu khoảng cách các binh sĩ không xa về sau, đình chỉ tiến lên, bắt đầu há mồm phun ra dòng nước công kích, từng đạo dòng nước giống như sao băng một dạng, hoành không phóng tới binh lính. Chu Diễm biểu lộ không thay đổi, mở miệng nói ra, cấp tốc đẩy về phía trước tiến, trước mặt binh lính tận lực tiêu diệt những cái kia dòng nước. Các binh sĩ nghe theo mệnh lệnh, bắt đầu chuyển động. Hắn phát hiện các binh sĩ còn thiếu khuyết một loại trang bị, cái kia chính là thuẫn bài. Nếu như những binh lính này trang bị bên trên thuẫn bài về sau, đối mặt xa như vậy trình công kích, thì càng thêm an toàn. Lúc trở về, đến làm cho Jerry đoán tạo một số thuẫn bài đi ra mới được. Lĩnh chủ thế giới quái vật nhiều mặt, hắn nhất định phải thời khắc làm tốt đối mặt các loại quái vật tiến công mới được. Các binh sĩ tốc độ hướng phía trước chạy vội, hàng trước binh lính không ngừng dùng vũ khí chém nát những cái kia dòng nước công kích. Những dòng nước này công kích cường độ cũng không phải là rất mạnh, các binh sĩ rất dễ dàng liền có thể đánh xuyên, chỉ có số ít dòng nước mới có thể rơi xuống phía sau bọn họ. Điểm ấy dòng nước đối bọn hắn không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trước mặt binh lính rốt cục tiếp cận Thủy Oa Yêu, bọn họ giơ lên vũ khí, hung hăng đối với những thứ này quái vật phát động công kích. Phốc phốc, từng cái quái vật bị công kích đến oa oa kêu to. Hàng sau đám binh sĩ nhanh chóng tiến lên, bắt đầu sử dụng quân trận đối những thứ này quái vật tiến hành chia cắt vây giết. Bọn họ thuộc tính bản thân cũng không tệ, tăng thêm trọn bộ thanh đồng trang bị thuộc tính gia trì, lại phối hợp thêm quân trận. Những thứ này quái vật căn bản khó có thể đối bọn hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đánh giết 18 cấp biến dị tinh anh, Thủy Oa Yêu khen thưởng thêm 60 hồn tệ. Đánh giết 18 cấp biến dị tinh anh, Thủy Oa Yêu khen thưởng thêm 60 hồn tệ. Đánh giết 18 cấp biến dị tinh anh, Thủy Oa Yêu khen thưởng thêm 60 hồn tệ. Chu Diễm không cần xuất thủ, binh lính của hắn liền có thể nhẹ nhõm diệt sát những thứ này quái vật. Hắn đối bạch bào quỷ binh thực lực rất là hài lòng, mỗi một vị binh lính đều là phi thường chiến sĩ ưu tú. Lỗ tai hắn giật giật, nghe được một chút thanh âm rất nhỏ, xoay người xem xét, phát hiện xa xa trong rừng xuất hiện một số quái vật bóng người. Thật đúng là sẽ tìm thời cơ. Chu Diễm cười cười, những thứ này quái vật thì giao cho hắn xử lý đi. Quái vật thủy hồ thú, phẩm chất tinh anh, đẳng cấp 17 cấp, đặc thù lặn xuống nước. Giới thiệu: một đám ưa thích ở trong nước tìm kiếm thức ăn quái vật, cẩn thận hàm răng của bọn nó cùng móng vuốt. Vận khí của hắn rất không tệ, gặp phải hai loại quái vật đều là tinh anh trở lên quái vật, điều này đại biểu cao lợi nhuận. Thủy hồ thú hình thể cũng không nhỏ, so Thủy Oa Yêu cũng còn muốn lớn hơn một chút. Bất quá nói thật ra, những thứ này thủy hồ thú ngoại hình vẫn là thật không tệ, trắng như tuyết lông tóc phối hợp thêm cái kia linh động bộ dáng, vẫn là cảm giác thật đáng yêu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ chẳng phải táo bạo. Những thứ này thủy hồ thú đem Chu Diễm trở thành con mồi, bọn họ hết thảy xuất hiện mười mấy con, còn lấy hình quạt phương thức đem Chu Diễm bao vây lại. Bọn họ vẫn là tập thể gây án, cũng không biết những thứ này thủy hồ thú có phải hay không một cái gia tộc. Nếu như đúng vậy, bọn họ hôm nay liền bị chém đầu cả nhà. Bởi vì Chu Diễm cũng sẽ không bởi vì bọn họ bề ngoài đáng yêu thì nhân từ nương tay. Thủy hồ thú nhóm nhếch lên cái đuôi, nhe răng trợn mắt hướng về Chu Diễm tới gần, trong miệng còn tản ra uy hiếp thanh âm. Chờ đạt tới khoảng cách nhất định thời điểm, bọn họ đột nhiên nhảy lên một cái, mở ra sắc bén miệng, duỗi ra sắc bén móng vuốt, hướng về Chu Diễm công kích. Chu Diễm rút kiếm tiến lên, kiếm hoa phi vũ, thất tinh kiếm pháp bên trong mấy đạo kiếm chiêu sử dụng về sau, cả người hắn giống như chân đạp thất tinh đồng dạng, tại trên mặt đất lưu lại bảy đạo thân ảnh, người đã xuyên qua những thứ này thủy hồ thú bên người. Đợi đến Chu Diễm dừng lại thời điểm, đã đứng ở thủy hồ thú phía sau, mà lại trên kiếm của hắn còn có lưu vết máu, đủ để chứng minh vừa mới hắn xuất thủ. Phanh phanh, tốt một lúc sau, những cái kia thủy hồ thú thân thể mới tại tác dụng của trọng lực phía dưới, rớt xuống đất. Như thế có thể thấy được Chu Diễm trước đó tốc độ có bao nhanh. Đánh giết 17 cấp tinh anh, thủy hồ thú, khen thưởng thêm 51 hồn tệ. Đánh giết 17 cấp tinh anh, thủy hồ thú, khen thưởng thêm 51 hồn tệ. Đánh giết 17 cấp tinh anh, thủy hồ thú, khen thưởng thêm 51 linh tệ. Giả ngoại đánh giết cao cấp quái vật, khen thưởng hồn tệ hoặc là linh tệ xác thực vô cùng có thể nhìn, mà lại khen thưởng tuyệt đại đa số đều là hồn tệ, vậy đại khái cũng là một loại cổ vũ đi, bởi vì giống như vậy săn giết quái vật thu hoạch được ngoài định mức hồn tệ cơ hội cũng không nhiều, tự hồ chỉ có một ít đặc biệt ngày lễ, hoặc là đại hình hoạt động mới có thể xuất hiện, hắn chỉ là nghe nói qua, cũng chưa từng gặp qua, võng thượng không lục ra được tương quan nội dung, bởi vì những vật kia không đối với người bình thường mở ra, chỉ có trở thành lĩnh chủ về sau, tiến vào lĩnh chủ đặc biệt website, mới có thể lục soát càng nhiều tin tức hơn. Nhặt lên trên đất bảo trương cùng thủy hồ thú thi thể về sau, hắn bắt đầu đánh giết những cái kia thủy oa yêu, trong đầm nước thủy oa yêu số lượng không ít, muốn là nếu có thể, hắn ngược lại là nghĩ một mực dạng này giết tiếp, dạng này còn có thể giảm bớt hắn tìm kiếm quái vật thời gian, nhưng thủy oa yêu hiển nhiên cũng là biết sự lợi hại của bọn hắn, nhìn đến đồng bạn thương vong đông đảo về sau, chủ động từ bỏ, bắt đầu rút lui đến trong đầm nước, không bao lâu liền chạy trơ trụi, lưu hai người đề phòng, những người khác thu thập chiến lợi phẩm, Chu Diễm hạ lệnh, vâng, thu hoạch lần này rất không tệ, ít nhất mấy trăm con thủy oa yêu bị bọn họ đánh giết, mấy trăm cái rương, mỗi một cái rương đều là thanh đồng bảo rương, biến dị quái vật tỷ lệ rơi đồ mạnh như vậy, Chu Diễm rất vui vẻ, sau đó hắn suy đoán, đây cùng quái vật đẳng cấp cùng phẩm chất có quan hệ, quái vật dù sao cũng là 18 cấp, hơn nữa còn là biến dị loại hình, đây cũng là hắn lần đầu tiên gặp qua biến dị phẩm chất quái vật, muốn không muốn đi nhìn một chút là cái gì gây nên bọn họ biến dị, hắn bắt đầu suy nghĩ, nhưng nếu là đồ chơi kia ở trong nước, vậy hắn là vạn vạn không dám đi xuống, vừa đến, hắn không biết bơi, đối với việc lên cạn tới nói, hắn sợ đi xuống thì lên không nổi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta có phải hay không tại chửi mình, thứ hai, trong nước bất lợi cho chiến đấu, đó cũng không phải là thuộc tính mạnh liền có thể giải quyết sự tình, càng nghĩ, muốn đến nghỉ đi, hắn chuẩn bị chỉ huy đội ngũ tiếp tục hướng về trước mặt đất hoang khai phát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.